Chương 1377, xuất phát Doanh Châu. Nghe được Lăng Trần lời này, Tiểu Điệp trong mắt hào quang cũng là nhanh chóng phai nhạt xuống. Lăng Trần nói như vậy, xem ra là sẽ không mang bọn họ lên đường. Ừ, Phương Ba gật gật đầu, ngươi ý định khi nào xuất phát đi đến Doanh Châu ở nơi này 2 ngày. Lăng Trần lưu lại trên Ngư Long Đảo, vốn là vì dưỡng thương mà thôi, hiện giờ tổn thương đã dưỡng tốt, dĩ nhiên là sẽ không lại tiếp tục ngây người. Ngươi thực ý định mang lên cô gái này? Phương Bá xa xa địa liếc qua Hồng Diệp, mà nhỏ giọng nói, nàng này tâm tư thâm trầm, tuyệt không phải người lương thiện, ngươi đem nàng giữ ở bên người, e rằng tu thời khắc cẩn thận đề phòng mới được. Cái này ta biết, nàng không tạo nổi sóng gió gì. Lăng Trần từ chối cho ý kiến mà nói. Hắn ha có thể không biết Hồng Diệp này ở bên người, giống như là cái bom hẹn giờ đồng dạng, bất quá không có biện pháp, trước mắt hắn cũng không có thích hợp hơn nhân tuyển. Người này chỉ có thể trước dùng đến, như bị hắn phát hiện nàng này có vấn đề gì, đến lúc sau lại xử lý sạch cũng không tính chê. Tâm niệm lóe lên, Lăng Trần mục quang cũng là rơi vào trước người trên người Tiểu Điệp, chợt đưa tay vô vô đầu của đối phương, cười nhạt nói, yên tâm đi, ngươi trước cùng Phương Bá đi tránh một chút, đợi ta vô ích, tự nhiên sẽ nhìn các ngươi. Vậy ngươi nhưng không cho nuốt lời. Sắc mặt của Tiểu Điệp lúc này mới dễ nhìn chút, đối với Lăng Trần vươn ngón út, nhìn bộ dáng là muốn cùng Lăng Trần móc tay ước định bộ dáng. Hảo, ta quyết không nuốt lời. Lăng Trần rôi ra ngón út cùng Tiểu Điệp nguéo một cái, bất quá trong lòng của hắn lại là cảm thán một tiếng, lần này rời đi, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào, có lẽ chờ hắn du ngoạn sơn thủy võ đạo đỉnh phong cái ngày đó, hắn sẽ đem trước kia làm ra hứa hẹn, cho nhất nhất thực hiện á 2 ngày sau. Lăng Trần liền cùng Hồng Diệp xuất phát, bước lên đi đến Doanh Châu đại địa hành trình. Sóng yên biển lặng trên mặt biển, một cái như hồng sắt chim bay phi hành con rối từ giữa không trung lướt tới, tốc độ nhanh chóng. Này một cỗ phi hành con rối là Hồng Diệp, về phần Lăng Trần Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền, bởi vì lúc trước bị kia Thiên Diệm Thánh Giả 3 người làm hỏng, đến nay còn không có chữa trị, cho nên tạm thời còn dùng không được. Kế tiếp chúng ta được đi trước phương Bắc Thanh Hồ Đảo, từ nơi ơ y lên tàu thuyền biển đi đến Doanh Châu. Phi hành con rối trên lưng, Hồng Diệp hướng về Lăng Trần mở miệng nói. Vì sao không trực tiếp đi Doanh Châu, mà muốn đi trước Thanh Hồ Đảo? Lăng Trần có chút kinh ngạc hỏi. Lần đi Doanh Châu, nhất định phải đi qua một mảnh sương mù hải vực, chỗ đó địa hình phức tạp, hơn nữa bị một loại đặc biệt sương mù chợt bao phủ. Hồng Diệp giải thích nói, nếu là không có thường xuyên xuất nhập kia sương mù hải vực người quen dẫn đường, chỉ bằng vào chúng ta, e rằng rất dễ dàng mất phương hướng tại kia sương mù ở giữa hải dương. Nguyên lai như thế. Lăng Trần lúc này mới chợt hiểu gật đầu, xem ra hoàn hảo là có Hồng Diệp này ở bên người, bằng không mà nói, lần này e rằng còn muốn dẫm lửa rồi, một khi nếu là không hề có chuẩn bị địa xâm nhập đến này sương mù ở giữa hải dương, e rằng đến lúc sau mặc dù có thể thoát thân, cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Như thế xem ra, Doanh Châu cùng Cửu Châu đại địa trong đó, ngăn cách nhiều năm là có nguyên nhân, e rằng chính là có như vậy địa lý nhân tố, mới có thể để cho Doanh Châu đi đến Cửu Châu đại địa võ giả càng ngày càng ít, hai bên võ giả khó có thể tiến hành giao lưu. Tại trên biển phi hành ước chừng nửa ngày thời gian, hai người rốt cục đến một tòa xanh tươi hải đảo. Chỗ này hải đảo diện tích, so với Ngư Long đảo còn muốn lớn hơn rất nhiều, trên hòn đảo có thật nhiều hồ nước, chiếm cứ một nửa thổ địa, hòn đảo phồn hoa trình độ cũng là Ngư Long đảo gấp 2 không chỉ, tại kia BNKNZ bên trong. Thả neo mấy chục chiếc trăm trượng dài thuyền lớn, nhất phái rầm rộ. Nơi này, chính là liên tiếp Doanh Châu đối ngoại cửa ra vào, Thanh Hồ Đảo. Thanh Hồ Đảo, thân mặc đả cờ bì hệ tờ quần áo cường giả lui tới, hối hả, trong này có không ít hải ngoại võ giả, nhưng càng nhiều, vẫn rất nhiều thân mặc Doanh Châu quần áo và trang sức võ giả. Lăng Trần cùng Hồng Diệp cũng không đi địa phương khác, đi thẳng tới Thanh Hồ Đảo BNKNZ, chuẩn bị ngồi thuyền xuất phát. BNKNZ bên trong thuyền biển, trên cơ bản đều là từ Thanh Hồ Đảo đi Doanh Châu, những cái này thuyền biển, đều là một phần của Thanh Hồ Đảo tất cả đại thương hội cùng thế lực, đang phụ trách thương nghiệp vận chuyển đồng thời, mỗi một lần hành trình, trên thuyền cũng đều sẽ có đại lượng võ giả. Đối với thiên cực cảnh trở lên võ giả, tất cả đại thương hội trên căn bản là sẽ không thu bất kỳ phí dụng, bởi vì đội thuyền một khi tiến nhập sương mù trong hải dương, còn không biết gặp được cái gì hung hiểm. Có cường đại võ giả trên thuyền tọa chấn, tự nhiên mà vậy địa muốn an toàn rất nhiều. Lăng Trần cùng Hồng Diệp lựa chọn gia nhập một nhà gọi là Đông Doanh Thương Hội cỡ lớn thương đội, rốt cuộc thương đội quy mô càng lớn, đối với đường hàng hải cũng liền càng thêm quen thuộc, an toàn thông qua sương mù hải dương tính khả năng liền lớn hơn nhiều. Đối với Lăng Trần cùng Hồng Diệp cường giả như vậy, Đông Doanh Thương hội tự nhiên là vô cùng vui lòng tiếp nhận, đặc biệt là vừa rồi để cho Lăng Trần biểu hiện ra thực lực thời điểm, đối với Phương Nhất Kiếm liền đem nước biển đánh thành hai nửa, thực lực quả thật mạnh đến nỗi đáng sợ. Tại Lăng Trần cùng Hồng Diệp lên thuyền thời điểm, trên bong thuyền đã có lấy rất nhiều quần áo và trang sức khác nhau, muôn hình muôn vẻ võ giả, những người này, khí tức ngược lại không kém, bất quá đại bộ phận đều là thiên cực cảnh tầng thứ, đạt tới bán thánh cấp bậc đều rất ít, chớ nói chi là thánh giả cấp bậc. Lăng Trần cùng Hồng Diệp xuất hiện, thoáng cái liền hấp dẫn mảnh lớn mục quang, đương nhiên, những ánh mắt này cũng không phải nhìn Lăng Trần, chú ý của mọi người lực tất cả đều là ở trên người Hồng Diệp. Hồng Diệp một thân hồng sắc y diệp phục, dáng người cao gầy, mông eo đường cong vô cùng ưu mỹ, làn da tuyết trắng, dung nhan lại càng là quyến rũ động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười, câu nhân hồn phách, quả thật chính là một cái cực phẩm ưu vật. Nàng tại lên thuyền, tựa hồ cũng không biết là hưu ý vô ý cười cười, nụ cười này trong đó, càng làm cho rất nhiều doanh châu võ giả con mắt tỏa sáng, dục hỏa phân thân. Quả nhiên, Lăng Trần hai người vừa mới lên thuyền không lâu sau, liền có vài người doanh châu võ giả hướng về hai người nhích lại gần. Đám người kia, cầm đầu rõ ràng là một người 28-29 tuổi thanh niên, hắn thân mặc hắc sắc võ sĩ phục, bên hông dắt một thanh dài dài thái đao, bất quá giờ này khắc này, hắn một đôi mắt hoàn toàn ở trên người Hồng Diệp, phảng phất có được lục quang toát ra, nước miếng đều muốn chảy ra. Vậy không phải là phong gian gia tộc dòng chính công tử, phong gian nhất lang sao thấy kia vài người doanh châu võ giả hướng về Lăng Trần hai người đi tới, trong đám người, nhất thời cũng là có một chút nghị luận thanh âm vang lên. Tại sao là phong gian gia tộc, cái này áo đo mỹ nữ sợ là phải gặp thai ương a? Đúng vậy a, phong gian gia tộc thế lực khổng lồ, tuy nói không có biện pháp cùng Bắc Xuyên gia tộc, Liêu Sinh gia tộc như vậy đệ nhất lưu gia tộc so sánh, thế nhưng tại doanh châu nhị lưu võ đạo gia tộc, lại có được tương đối lớn danh khí. Đáng tiếc một cái tuyệt thế mỹ nữ, cũng bị phong gian nhất lang này trà đạp. Mọi người tất cả đều thở dài. Vị này cô nương xinh đẹp, tại hạ phong gian nhất lang, đến từ Hương Xuyên đảo phong gian gia tộc, hạnh ngộ. Phong gian nhất lang mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Diệp, nếu như không phải là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, hắn lúc này e rằng đã kiềm nén không được xông lên đem đối phương cho lột sạch thi hề phục, hung hăng địa đặt tại dưới thân trà đạp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.